Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, Cầm Đạo. Hạ, Bích Ba An Thần Khúc, Trấn An Tâm Thần, rõ ràng nội tâm tà ác, là thế giới nhất chính nghĩa chi khúc phổ. Khải đàn khúc này, nhất định muốn có một cái không gì sánh được hồn nhiên xích tử chi tâm. Xét thấy khúc này độ khó công hiệu cực mạnh. Lão Phu sau đó đưa nó xếp tại thế gian đệ nhị thần khúc hàng ngũ. Đệ nhị thần khúc, Phùng Diễm thất kinh, trách không được Bích Ba An Thần Khúc có thể rửa trong cơ thể hắn bạo lệ chi khí. Nguyên lai cái này Bích Ba An Thần Khu, chính là thế gian nhất chính nghĩa một bài khúc phổ, chuyên môn khắc chế tà ác nội tâm. Bất quá dạng này từ khúc, dĩ nhiên chỉ xếp tại đệ nhị, cái kia đệ nhất khúc đàn vậy là cái gì? Chẳng lẽ là cái kia Thủ Liền Tâm Minh lão nhân nói? Liền hắn đều vô pháp khải đàn đi ra từ khúc. Phùng Diễm âm thầm nghĩ. Phùng Diễm lại nhìn tiếp xuống dưới. Nhạc Tiêu Dao, lão phu tự tay truyền lại khúc phổ, là vì một đời tùy ý phóng đãng vô số cường giả truyền lại. Trời cao đất rộng, ta từ Tiêu Dao, khúc đàn phóng đãng không bị trói buộc. Cổ nhân trước đó chưa từng có. Là thế gian thần khúc bài danh đệ tam, thái thượng dẫn hồn khúc, thế gian có thể nói đệ tứ khúc phổ. Phùng Diễm chứng kiến nơi đây, rồi lại là hơi kinh ngạc, cái kia Bích Ba An Thần Khúc cùng Nhạc Tiêu Dao, phân biệt xếp tại thế gian khúc đàn đệ nhị cây đệ tam, cũng đều được gọi là thần khúc, thật là đến đệ tứ, lại vẻn vẹn chỉ là phổ thông khúc phổ. Xem ra, cái kia đệ tứ thái thượng dẫn hồn khúc cùng cái này hai bài thần khúc, sợ là tồn tại chênh lệch rất lớn. Tâm Minh lão nhân một đời si mê với cầm, dĩ nhiên sáng chế thế gian bài danh đệ tam thần khúc, xác thực làm người ta kính nể. Phùng Diễm thầm nói, cái kia Nhạc Tiêu Dao, hắn cũng nghe qua, cái kia khúc phổ ở giữa ẩn chứa phóng đãng không bị trói buộc, cũng là nhường hắn si say trầm mê. Thử hỏi, ai không muốn tiêu tiêu sái sái sống ở mảnh này thế gian? Thiên địa mặc ta ngao du, quan sát chúng sinh chi đỉnh, phóng đãng, hào hiệp, bất kỳ cái gì mọi người sẽ vì thế hướng tới. Đem cái này thẻ tre ở giữa ghi chép khúc đàn toàn bộ xem lướt qua một lần. Phùng Diễm nhưng là âm thầm hiếu kỳ. Cái này dần dần ở giữa ghi lại xếp hàng thứ 2 đến 100 đủ loại khúc phổ. Có thể cái kia đệ nhất khúc phổ, vậy là cái gì? Phùng Diễm nghi ngờ trong lòng. Cái kia lấy Tâm Minh lão nhân bực này cầm đạo tạo nghệ đại sư đều không thể khải đàn đi ra khúc phổ, rốt cuộc cái gì? Lắc đầu, Phùng Diễm không nghĩ nhiều nữa. Chợt hắn lại đưa ánh mắt về phía cái kia bên cạnh giá sách. Ở nơi này, tồn tại hai tờ đàn cổ lẳng lặng trưng bày lấy. Phùng Diễm mỉm cười, đi ra phía trước, thon dài bàn tay đưa ra. Cái kia đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tại cái kia dây đàn phía trên. Vù vù, lập tức tồn tại một đạo thanh thúy tiếng đàn vang lên. Cái này hai tờ cầm, một tấm tên là Phục Thiên cầm, khác một tấm thì là Giết Địa. Mà, cầm, đều là lão phu tự tay chế tạo ra. Mặc dù trưng bày hồi lâu một mực không người động tới, nhưng âm sắc vẫn là rất tốt. Người muốn là ưa thích, liền chọn một chương đi. Phòng trúc ở ngoài, cái kia Tâm Minh lão nhân chậm rãi đi tới. Tâm Minh tiền bối, cái này hai tờ cầm khác nhau ở chỗ nào a hát? Phùng Diễm hỏi. Nhiệm vụ đồ vật đều có linh tính, mà cái này hai tờ cầm bên trong, Phục Thiên cầm tương đối ôn hòa, thích hợp khải đàn như Bích Ba An Thần khúc loại này chính nghĩa khúc phổ. Mà cái kia Giết Địa, mà cầm sát khí rất nặng, thích hợp khải đàn như Thập Diện Mai Phục loại kia sát khí kinh người khúc phổ. Người chọn tấm kia, Tâm Minh lão nhân nói. Ta có thể hai tờ đều chọn a hát. Phùng Diễm nói. Người ngược lại là đủ lòng tham. Tâm Minh lão nhân cười một tiếng. Thôi được, cái này hai tờ cầm để ở chỗ này, cũng không có người hỏi thăm. Người nếu ưa thích, liền đều cho người đi. Đa tạ tiền bối. Phùng Diễm lúc này cười một tiếng, bàn tay đưa ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt cái nào hai tờ đàn cổ. Phục Thiên, Giết Địa, Phùng Diễm nhẹ giọng gọi. trên mặt cũng là chậm rãi lộ ra nụ cười. Người vừa mới giải trừ cầm đạo, cần phải muốn giải là một ít về cầm cơ bản thường thức. Cái giá sách ở giữa rất nhiều trong thẻ tre một bên. Có một phần cầm đạo kiến thức căn bản, như ngón tay động tác quy tắc các loại. Người xem thật kỹ một chút đi. Tâm Minh lão nhân mở miệng, Phùng Diễm chậm rãi gật đầu. Lão phu từ ngươi nghe ta đánh đàn cử chỉ ở giữa cũng nhìn ra. Ngươi đối cầm đạo cũng có nhất định thiên phú. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể đem những kiến thức căn bản này nắm giữ. Đến lúc đó ngươi liền có thể bắt đầu đánh đàn. Tâm Minh lão nhân nói. Bất quá lần đầu tiên đánh đàn. Cuối cùng đi tìm một ít tương đối dễ dàng từ khúc. Lão phu nơi này có một phần tĩnh tâm khúc. Là một bài đơn giản nhất thêm có thể làm cho chính mình tĩnh tâm xuống từ khúc. Người có thể nhìn một chút. Tâm Minh lão nhân thuận tay đem một đạo thẻ tre ném ra. Đa tạ tiền bối. Phùng Diễm kết quả thẻ tre. Cảm kích cười một tiếng. Có Tâm Minh lão nhân chỉ điểm. Hắn muốn vào cái kia cầm đạo cánh cửa không thể nghi ngờ đơn giản rất nhiều. Người đừng hiểu lầm. Lão phu chỉ là lấy một cái cầm đạo đại sư thân phận chỉ điểm ngươi một phen mà thôi. Nhưng cũng không có muốn thu ngươi vì đệ tử ý tứ. Tâm Minh lão nhân nói xong. Chính là chậm rãi đi ra phòng trúc. Phùng Diễm nhún nhún vai. Trên mặt như trước tồn tại nụ cười. Chậm rãi đi ra phòng trúc. Phùng Diễm đi tới một chỗ trên đất trống. Nhìn xung quanh cái kia từng cây một lục trúc. Tâm niệm vừa động. Một cổ cường đại nguyên lực cuộn sạch mà ra, răng rắc, xung quanh lục trúc theo tiếng mà sàn, rất nhanh liền chất khắp nơi đều có, mà Phùng Diễm lúc này cũng động thủ, ước chừng sau nửa canh giờ, Phùng Diễm vừa mới dừng lại trong tay động tác, mà lúc này, ở trước mặt hắn đã xuất hiện một gian tinh xảo phòng trúc bên trong, cũng là có đơn sơ trúc chế gia cụ, ngược lại thật ung dung. Phùng Diễm cười một tiếng, thân là võ giả, dùng nguyên lực dựng phòng ốc vốn cũng không khó. Cần biết một phương võ giả tại cái kia vách núi thẳng đứng mở động phủ đều rất bình thường. Mà Phùng Diễm dùng hạt châu dựng phòng trúc càng là vô cùng dễ dàng. Kể từ hôm nay, ta liền muốn thời gian dài sinh sống ở nơi này. Phùng Diễm cười thầm trong lòng, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng sẽ ở đây ở bao lâu. Nhưng nghĩ đến đoạn trong thời gian sẽ không ly khai. Tối thiểu cũng là chờ hắn đối cầm đạo tồn tại rất sâu lý giải. Hơn nữa trong cơ thể bạo lệ chi khí cũng toàn bộ rửa sạch sẽ sau đó mới có thể ly khai. Ta đối thiên địa cảm ngộ đã sớm siêu việt đại đa số đế cảnh. Hoàn toàn có thể dùng đan dược tới tăng cường cảnh giới. Cái kia kể từ hôm nay, ta liền một bên nghiên cứu cầm đạo, cảm ngộ bổn nguyên, một bên. Thì là dùng đan dược không ngừng tăng lên cảnh giới. Phùng Diễm trong lòng đã có quyết định. Thực lực mới là căn bản. Đối cầm đạo, Phùng Diễm không hiểu nhiều. Nhưng đàn này đạo nhưng có thể làm cho hắn cảm ngộ pháp tắc bản nguyên. Hắn tất nhiên là phải thật tốt nghiên cứu. Dù sao muốn đem cái kia bá đao bí pháp thi triển càng thêm hoàn mỹ. Nhất định phải đối hủy diệt bản nguyên tồn tại càng cảm giác sâu sắc ngộ. Cầm đạo. Phùng Diễm trong lòng mặc niệm, ánh mắt ở giữa nhưng là tồn tại một đạo tinh quang xẹt qua. Cái này đạo tinh quang, dị thường chói mắt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.